thì hắn không làm được chuyện gì. 10.000 năm sau, hắn rốt cuộc lính ngộ tầng thứ nhất của công pháp. Một cường giả thiên nhân cảnh, bỏ ra 10.000 năm, mới lính ngộ được tầng thứ nhất của một môn công pháp. Khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết cường giả thiên nhân cảnh, tuổi thọ cũng không tới 1.000 năm. Bình thường mà nói, thế gian căn bản không ai có thể tu thành bất diệt thiên kinh, bởi vì còn chưa có bắt đầu đã chết già. Nhưng Lăng Hàn lại lấy loại phương thức quái lạ này, nắm giữ tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh. Sau đó, hắn lại đột nhiên trùng sinh, chuyển thế sống lại ở trên người một thiếu niên 16 tuổi, đồng dạng tên là Lăng Hàn. Khó mà tin nổi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nói chung ta đã sống lại. Tuy bộ thân thể này mới chỉ là luyện thể tầng 2, phế vật đến không thể lại phế vật, nhưng ta đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, đứng ở đỉnh phong của võ đạo, lại là đan đạo đại sư. Tư chất kém thì dùng đan dược tu bổ, không tin không thể trở lại đỉnh cao. Hơn nữa, ta rốt cuộc có thể tu luyện bất diệt thiên kinh, đây là một công pháp vô thượng, thậm chí khả năng không phải ở phàm giới, mà đến từ thần giới trong truyền thuyết. Bằng không làm sao có khả năng cần 10.000 năm mới có thể hiểu được tầng thứ nhất. Đời này, ta nhất định có thể vượt qua tiền nhân thành tựu thần vị. Còn có, thân thể này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? 16 tuổi mới tu luyện tới luyện thể tầng 2. Lẽ nào là bởi vì võ đạo bây giờ quá mức héo tàn? Oanh! Vô số ký ức tràn vào trong đầu. Đây là ký ức thuộc về một Lăng Hàn khác. Mà trong quá trình này, hai người hoàn toàn khác nhau đã dung hợp làm một. Ta đã rõ ràng. Lăng Hàn gật đầu, sở dĩ hiện tại hắn mới là luyện thể tầng 2, nguyên nhân ở chỗ linh căn của hắn quá kém. Muốn tu luyện thành võ giả, có một điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải nắm giữ linh căn. Có linh căn mới có thể hấp thu linh khí trong trời đất, rèn luyện bản thân, hóa thành nguyên lực của bản thân. Có linh căn hấp thu linh khí nhanh, có linh căn thì chậm. Bởi vậy linh căn chia làm 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Mỗi đẳng cấp lại chia làm 3 phẩm giai thượng trung hạ. Lấy thiên cấp thượng phẩm tốt nhất, hoàng cấp hạ phẩm kém nhất. Phán đoán linh căn ưu khuyết, then chốt ở trình độ tinh khiết. Càng tinh khiết càng tốt. Mà linh căn của Lăng Hàn lại là ngũ hành đủ cả, thuộc loại hỗn độn nhất ở thế giới võ đạo. Đây là loại linh căn kém nhất. Tính vào hoàng cấp hạ phẩm cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng. Bởi vậy năm nay hắn đã 16 tuổi, nhưng chỉ tu luyện đến luyện thể tầng 2. Mà bạn cùng lứa tuổi, kém nhất cũng đạt đến luyện thể tầng 4, tầng 5. Đời trước, Lăng Hàn là thiên linh căn, hơn nữa còn là cửu dương hỏa linh căn thiên cấp thượng phẩm, lại thêm thiên phú đan đạo không ai bằng, lấy đan phụ vũ, vẹn vẹn chỉ dùng 200 năm liền đạt đến thiên nhân cảnh. Đây là kỷ lục cổ kim chưa có. Ngũ hành tạp linh căn, đây là linh căn thấp nhất a. Chẳng trách tuy tiền thân cực kỳ nỗ lực, nhưng chỉ có thể tới luyện thể tầng 2. Với ta mà nói, tuy ngũ hành tạp linh căn có chút vướng tay chân, nhưng dựa vào đan dược, nhiều nhất 400 năm, ta lại tới đỉnh cao. Trong lòng Lăng Hàn kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin tưởng. Hắn sườn sốt một hồi lâu, mới lấy hồn lực mạnh mẽ quan sát linh căn ở đan điền. Vẻ mặt kinh ngạc nhất thời biến thành mừng như điên. Cái này không phải ngũ hành tạp linh căn, ngũ hành hoàn toàn cân đối, hình thành một đóa đạo liên. Đây là ngũ hành hỗn độn liên, cực phẩm trong cực phẩm, so với cửu dương hỏa linh căn còn quý hiếm, có thể coi là linh căn thần cấp. Tiền thân tu luyện chậm, là bởi vì linh căn thần cấp đều cần công pháp đặc biệt mới có thể phát huy ra uy năng chân chính. Lại nắm giữ ngũ hành thiên cực công, xứng đôi với ngũ hành hỗn độn liên. Không, chỉ cần 50 năm, ta liền có thể đạt đến thiên nhân cảnh lần nữa. Dù lấy tu vi thiên nhân cảnh kiếp trước, Lăng Hàn cũng không nhịn được lộ vẻ vui mừng. Linh căn khi sinh ra đã định, hậu thiên không cách nào thay đổi. Kiếp trước hắn vì phá hư thành thần, thăm viếng qua vô số di tích, được lượng lớn công pháp bí thuật. Ngũ hành thiên cực công chính là một loại trong đó. Đời trước, hắn đứng ở đỉnh cao võ đạo, đời này, hắn lại lập huy hoàng, viết ra thần thoại bất hủ. Tiền thân là chết như thế nào? Lăng Hàn lật tìm ký ức, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. Tiền thân là con trai độc nhất của Lăng gia gia chủ Lăng Đông Hành, mẫu thân, ông nội bà nội đã mất sớm. Mà Lăng gia là thế gia võ đạo. Mỗi một tộc nhân đều luyện võ, cũng lấy võ vi tôn. Tại sao Lăng Đông Hành có thể ngồi lên vị trí gia chủ? Là vì thực lực của hắn mạnh nhất, dùng nắm đấm đánh ra được. Nhưng Lăng Hàn bởi vì vấn đề linh căn từ nhỏ bị coi là phế vật, ăn hết khinh thường. Vì cho con trai một tương lai tươi sáng, Lăng Đông Hành và Hổ Dương Học Viện có thỏa thuận. Hổ Dương Học Viện sẽ chiêu thu Lăng Hàn trở thành đệ tử, toàn lực bồi dưỡng, mà coi như trao đổi. Lăng Đông Hành sẽ tiến vào Tử Quang Địa Cốc, thay Hổ Dương Học Viện tìm kiếm một đồ vật thất lạc đã lâu. Hổ Dương Học Viện do Vũ Quốc Hoàng Triều xây dựng, tài nguyên vô số. Nếu toàn lực bồi dưỡng, dù lại phế vật, cũng có thể tăng lên tới tổ nguyên cảnh. Người của Hổ Dương Học Viện cũng không phải ngớ ngẩn, nếu dễ lấy được vật kia, sao chịu cho điều kiện hậu đãi như vậy. Tử Quang Địa Cốc, nguy hiểm tầng tầng, đi nhầm một bước cũng có thể chết. Nhưng vì con trai, Lăng Đông Hành ở 7 ngày trước liền xuất phát. Ngày hôm qua, người của Hổ Dương Học Viện đến, cũng thông báo Lăng gia hôm nay sẽ dựa theo ước định tới đón người. Nhưng lúc này, Lăng gia đại chấp sự Lăng Trọng Khoan lại chạy tới thương lượng với tiền thân, muốn hắn nhường lại tiêu chuẩn quý giá kia cho cháu trai của hắn Lăng Mộ Vân. Lý do, Lăng Mộ Vân là thiên tài, tiền đồ vô hạn, cơ hội như vậy không thể cho một phế vật đi lãng phí. Tiền thân đương nhiên sẽ không đáp ứng, đây là cơ hội mà phụ thân hắn dùng mạng đổi lấy. Nhưng Lăng Trọng Khoan nói thương lượng, kỳ thực chỉ là thông báo cho tiền thân mà thôi. Căn bản không để ý kiến của hắn ở trong lòng. Tiền thân không nhịn được ra tay. Nhưng Lăng Trọng Khoan là cường giả tổ nguyên cảnh, một ngón tay liền có thể trấn áp hắn. Hắn há là đối thủ. Chỉ một quyền, tiền thân liền bị trọng thương, sau đó bị nhốt vào trong phòng của mình. Hiển nhiên không muốn hắn quấy rối ở trước mặt người của Hổ Dương Học Viện. Đợi lúc Lăng Đông Hành trở lại thì ván đã đóng thuyền, mà tiền thân trọng thương thì bị tức chết rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, thực sự là khinh người quá đáng. Cha của mình liều mạng đổi lấy tiêu chuẩn này, lại bị ông cháu của Lăng Trọng Khoan cướp đi. Đôi cẩu vật vô liêm sỉ tới cực điểm. Không thể nhẫn nhịn, hắn bò dậy khỏi giường, nhất thời cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn là sống lại, nhưng vết thương trên người sẽ không vô duyên vô cớ chuyển biến tốt. Linh căn còn bị thương tích. Lăng Hàn hơi nhớ mày. Một đòn này của Lăng Trọng Khoan đã tạo thành thương tổn cho linh căn của hắn, mà linh căn bị thương, đây là một chuyện cực kỳ phiền phức. Trị liệu phổ thông là vô hiệu. Theo ta biết, có 7 loại đan dược có thể chữa trị linh căn. Có điều 4 loại trong đó quá đắt, dù bán sạch Lăng gia cũng không đổi được. Hơn nữa, linh căn của ta chỉ bị thương nhẹ, không cần đan dược cao cấp như thế. Còn lại 3 loại, có hai loại muốn luyện chế thành đan. Bằng vào tu vi luyện thể tầng 2 của ta hiện tại, quá miễn cưỡng. Vậy chỉ còn một lựa chọn là nguyên tâm linh dịch, chỉ cần điều phối dược liệu theo tỷ lệ, nấu thành linh dịch liền được. Trước tiên chữa khỏi tổn thương, lại đi ngăn cản ông cháu Lăng Trọng Khoan. Tuy ta không thèm cái tiêu chuẩn kia, nhưng tuyệt không thể để cho cơ hội mà phụ thân dùng mạng đổi lấy. Tiện nghi hai ông cháu không biết xấu hổ kia. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đây là lần thứ nhất hắn vận chuyển công pháp có khả năng là thần cấp này. Nhưng bởi vì đã suy diễn hơn vạn năm, nên hiện tại điều khiển rất thong dong. Ông ông ông! Trong cơ thể hắn phát ra sinh cơ mạnh mẽ, nguyên lực tiêu hao lượng lớn, nhưng thương thế lại khôi phục cấp tốc. Vẹn vẹn mấy phút thương thế của hắn đã lành hết. Không hổ là bất diệt thiên kinh, ta vừa bắt đầu tu luyện liền kỳ hiệu như thế. Chỉ là cái này hoàn toàn khác những công pháp khác. Công pháp bình thường là lợi dụng linh căn chuyển hóa thiên địa linh khí thành nguyên lực. Mà bất diệt thiên kinh thì ngược lại. Lấy nguyên lực rèn luyện thân thể, cũng có thể trị liệu thương thế. Luyện đến cảnh giới tối cao, bất tử bất diệt cũng không phải là không thể. Cho nên mới có thể xưng là thiên kinh. Đáng tiếc hiện tại cấp độ không đủ, bằng không ta có thể lấy bất diệt thiên kinh chữa trị linh căn. Lăng Hàn mở hai mắt ra, nhìn sắc trời dần rõ ràng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Hiện tại, nên đi gặp lão già không biết xấu hổ Lăng Trọng Khoan kia một lần, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn mang giày, đi tới cửa, mở ra. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một bóng người cao to, ngăn đường đi của hắn. Người này gọi Trương Viễn, là chó săn của Lăng Trọng Khoan. Hàn thiếu gia đại chấp sự dặn dò, ngày hôm nay ngươi chờ ở trong phòng. Trương Viễn cười hắc hắc nói. Mặc dù người đối diện là con trai của gia chủ, nhưng lại phế vật. Ở trong mắt hắn chính là một chuyện cười. Ánh mắt của Lăng Hàn phát lạnh, nói. Ngươi dám cản ta. Cản chính là ngươi. Đại chấp sự nói rồi. Ngày hôm nay ngàn vạn lần không thể để cho Lăng Hàn đi quấy rối. Lúc cần thiết dù đánh một trận cũng được. Trương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là mệnh lệnh của đại chấp sự, kính xin Hàn thiếu gia không nên làm khó dễ ta. Con chó già Lăng Trọng Khoan này cũng thật cẩn thận. Đánh hắn trọng thương vẫn không yên lòng. Còn phái người giữ cửa. Mà chuyện này cũng có thể nhìn ra. Để cháu trai tiến vào Hổ Dương học viện. Đối với Lăng Trọng Khoan mà nói nặng đến đâu. Bất quá thời điểm cái hy vọng này phá diệt. Lăng Trọng Khoan thất vọng. Căm tức cũng có thể tưởng tượng được. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Hàn thiếu gia, đây chính là đại đùng. Lăng Hàn giơ tay quất tới, lạnh lùng nói. Ngươi là thứ gì, bảo ngươi cút ngươi còn không cút. Cái gì, mình lại bị một phế vật tát tay. Trương Viễn không thể tin tưởng sờ mặt của mình. Phế vật kia lại dám ra tay với hắn. Hơn nữa còn đánh chúng. Đây là chuyện cười gì à? Hắn giận tím mặt. Nghĩ đến trước đó, Lăng Trọng Khoan nói lúc cần thiết có thể đồng thủ. Không khỏi sinh ác tâm. Điềm nhiên nói. Hàn thiếu gia, đây là ngươi buộc ta đùng. Lăng Hàn phất tay lần thứ hai, lại vững vàng đánh hắn một cái tát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2. Cường The Viễn sắp điên rồi, hắn lại bị một phế vật tát liền hai cái. Trong cơn giận dữ, hắn cũng không suy nghĩ. Dựa vào cái gì một phế vật luyện thể tầng 2. Có thể quất luyện thể tầng 4 như hắn hai bạt tai. Hét lớn một tiếng, nhào tới Lăng Hàn. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là tàn nhẫn đánh tên rác rưởi này một trận. Hắn đấm ra một quyền, Sức mạnh 10 phần, có tiếng kình phong vang lên. Lăng Hàn rất bình tĩnh. Ở kiếp trước, hắn chỉ gảy ngón tay liền có thể giải quyết 10.000 tên Trương Viễn. Nhưng bây giờ hắn chỉ là luyện thể tầng 2. Có chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Dù sao hiện tại chủ đạo thân thể này cũng đã từng là cường giả thiên nhân cảnh. Tầm mắt còn ở đó. Chỉ cần Trương Viễn vừa nhấc tay, chân hơi động, Lăng Hàn liền có thể suy đoán ra cú đấm này đánh về nơi nào, bước chân sẽ đi tới đâu. Bởi vậy, trong nháy mắt cú đấm của Trương Viễn đánh đến, Lăng Hàn đã có phản ứng. Hụt! Cú đấm này đánh tới, Trương Viễn không khỏi lộ ra nụ cười gằn đáng sợ. Hắn thấy nếu một quyền này oanh trúng, thì trong nháy mắt có thể khiến Lăng Hàn mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể mặc hắn đánh. Trương Viễn lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cú đấm này nhìn như đánh vào mặt Lăng Hàn. Nhưng thực tế lại lệch một chút. Lăng Hàn lui về phía sau mỗi bước. Vừa đúng tránh qua cú đấm này. Không dư một phần, không thiếu một phân, thật giống như dùng thước đo ra. Vừa vặn đứng ở trước chóp mũi của Lăng Hàn. Nhất định là đúng dịp, Trương Viễn nói ở trong lòng. Đúng lúc này, Lăng Hàn lại tát tới. Đùng, thanh âm lanh lảnh vang lên, Trương Viễn lại trúng một cái tát. Trương Viễn nhổ mấy bãi nước miếng, hét lớn một tiếng, sau đó hắn lại vung quyền đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn như chuyển động cùng lúc, người hơi ngửa ra sau. Hô, cú đấm của Trương Viễn lại đánh hụt. Hắn phất tay, chân phải thuận thế đá ra, phúc, đá vào giữa hai chân của Trương Viễn. Gào, coi như là luyện thể tầng 4 thì lại làm sao? Vẫn không thể luyện thành Thiết Đàn Tông. Ăn một cước này, Trương Viễn quỳ xuống đất, hai tay ôm đũng quần, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi thật âm hiểm. Trương Viễn co giật nói, khuôn mặt vặn vẹo đến không thành hình người. Lăng Hàn lại quất tới một bạt tay, Trương Viễn phun ra mấy cái răng gãy. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đồng tình, nói: chó chính là chó, quả nhiên không thể mọc ngà voi. Trương Viễn giận dữ, hắn lại quỳ trên mặt đất, bị một luyện thể tầng 2 tát tay, đây là nhục nhã thế nào? Hắn muốn phản kích, nhưng một cước kia đã đánh tan năng lực phản kháng của hắn. Hơi động liền đau bi đến đòi mạng. Nhưng tuyệt không thể để cho Lăng Hàn phá hỏng chuyện tốt của Lăng Trọng Khoan, bằng không hắn là không hoàn thành nhiệm vụ. Lấy tính cách của Lăng Trọng Khoan, hắn là tuyệt đối không sống được. Hàn Hàn thiếu gia, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể rời nơi này. Kỳ thực ngươi đã trúng độc. Rời khỏi gian phòng này sẽ độc phát thân vong. Hắn nhanh trí, làm sao cũng phải lưu Lăng Hàn ở lại chỗ này. Lăng Hàn không khỏi bật cười, loại biểu diễn vụng về này có thể lừa hắn. Lăng Hàn nâng cước đạp bay Trương Viễn. Hiện tại không thể lãng phí thời gian với chó săn. Hắn nhất định phải ngăn cản gian kế của Lăng Trọng Khoan. Bằng không phụ thân liều mạng sẽ thành áo cưới cho người khác. Còn Trương Viễn, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để loại tiểu nhân vật này ở trong lòng. Ngược lại là Lăng Trọng Khoan, chỉ cần thấy hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ xử lý Trương Viễn. Căn bản không cần ô uế tay hắn. Không nên đi à. Trương Viễn cầu xin mang theo tiếng khóc từ phía sau truyền đến, hắn phảng phất đã thấy kết cuộc thê thảm của mình. Tự gây nghiệt không thể sống, không đáng giá đồng tình. Lăng Hàn đi nhanh. Mấy phút sau, hắn đi tới một phòng khách. Còn chưa tiến vào liền nghe bên trong truyền ra một thanh âm già nua mà vang dội. Lưu tiểu thư, xin mời, xin mời. Phòng khách có hai cổng nội ngoại. Nội môn liên tiếp nội viện. Ngoại môn là dẫn tới đại môn. Xuyên thấu qua rèm cửa, chỉ thấy một nhóm 5 người đang đi vào. 4 nam 1 nữ. Ngoại trừ cô gái kia, 4 nam tử Lăng Hàn đều biết, đều là Lăng gia tộc nhân. Trong đó tên lão nhân khoảng 60 chính là đại chấp sự Lăng Trọng Khoan. Ba người khác, có hai cái là trung niên chừng 40 tuổi, đều là con trai của Lăng Trọng Khoan. Mà cuối cùng là một tên thiếu niên, so với Lăng Hàn hơi lớn hơn 1-2 tuổi, chính là trưởng tôn của Lăng Trọng Khoan Lăng Mộ Vân. Lăng Hàn nhìn lại nữ tử duy nhất kia, cho dù lấy ánh mắt thiên nhân cảnh kiếp trước của hắn, hai mắt cũng sáng ngời. Cô gái này thật đẹp, mắt như thu thủy, da trắng như tuyết, dung nhan chim sa cá lăn, cũng khoảng 17-18 tuổi, nhưng đã có phong thái họa quốc ương dân. Chỉ là vẻ mặt của nàng quá lạnh, phảng phất như một tòa băng sơn, bài xích bất luận người nào tiếp cận. Thiếu nữ này tất nhiên chính là người của Hổ Dương học viện, tới rất vừa vặn. Con ngươi của Lăng Hàn hơi phóng to, hắn phát hiện một sự tình càng vừa vặn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, vài tên thị nữ dâng trà thơm cung kính đứng hầu ở bên cạnh năm người. Người mà Lăng gia các ngươi chuẩn bị đưa đi học viện đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Lưu Vũ Đồng mở miệng nói, âm thanh lành lạnh lại êm tai, còn có một tia xem thường. Nàng ghét nhất chính là hành vi thương lượng cửa sau. Tuy phụng lệnh mà đến, nhưng đối với sư đệ tương lai kia lại không có chút hảo cảm. Chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng. Lăng Trọng Khoan liền vội vàng nói. Tuy tuổi tác của hắn đủ để làm gia gia của thiếu nữ, nhưng cảnh giới của song phương lại ngang nhau. Đều là tụ nguyên cảnh, võ không trường ấu, cường giả vi tôn. Thậm chí, Lăng Trọng Khoan có loại cảm giác tu vi của thiếu nữ này còn cao hơn hắn một ít. Hắn là tụ nguyên tầng 6, mà thiếu nữ có khả năng là tầng 7, thậm chí tầng 8. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm bức thiết muốn đưa tôn tử của mình tiến vào Hổ Dương học viện. Không ra mấy năm, tất có thể vượt qua Lăng Đông Hành, giúp hắn đoạt lại vị trí gia chủ. Mộ Vân còn không mau tới bái kiến Lưu sư tỷ. Lão gia hỏa quay đầu nói với Lăng Mộ Vân. Lăng Mộ Vân mười phần cung kính, chắp tay nói với Lưu Vũ Đồng. Mộ Vân bái kiến Lưu sư tỷ. Ánh mắt của hắn có một tia hừng hực đối với mỹ nữ lãnh diễm, lại vô cùng mạnh mẽ kia tràn ngập dã tâm. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể ở chung nhiều chút thời gian tất có thể đoạt được tâm của mỹ nhân. Lưu Vũ Đồng hơi kinh ngạc, nàng nhớ người mà Lăng gia thương lượng cửa sau tên Lăng Hàn. Có điều cái này cùng nàng có quan hệ gì, nàng chỉ phụ trách đến dẫn người về học viện mà thôi. Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy liền lên đường đi. Nàng lạnh nhạt nói. Lưu tiểu thư, xin ở lại Hàn xá thêm mấy ngày cho chúng ta bày tỏ tâm ý a. Lăng Trọng Khoan vội vàng nói, hắn muốn kéo quan hệ với thiếu nữ này, ngày sau có thể chăm sóc cháu trai một chút. Lưu Vũ Đồng lạnh lùng từ chối, liền muốn xoay người rời đi. Tạm thời dừng chân. Một thanh âm vang lên, Lăng Hàn bước ra ngoài. Sắc mặt của bốn người Lăng Trọng Khoan đều hơi có chút biến hóa. Mặc kệ bọn họ xem thường phế vật Lăng gia này ra sao, nhưng hiện tại bọn hắn là tặc, làm kẻ trộm đương nhiên sẽ có chút chột dạ. Hàn đệ, không phải ngươi bị thương sao, nhanh trở về tĩnh dưỡng a. Lăng Mộ Vân phản ứng cực nhanh, bước đến bên người Lăng Hàn, đưa tay tóm tới. Hắn muốn hạn chế Lăng Hàn ngay lập tức, không cho đối phương có cơ hội mở miệng. Hắn là luyện thể tầng 7, thực lực tuyệt đối không phải Trương Viễn có thể sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 3. Ngươi có bệnh. Ta có thể chi thể cảnh tổng cộng chia làm tầng 9. Thông thường từ tầng 1 đến tầng 3 xưng là luyện thể tiền kỳ. Tầng 4 đến tầng 6 làm trung kỳ. 7 đến tầng 9 làm hậu kỳ. Võ giả ở 3 giai đoạn này, về mặt thực lực sẽ có chênh lệch rất lớn. Mà cấp độ càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Như luyện thể tầng 9 có thể nghiền ép luyện thể tầng 8. Nhưng luyện thể tầng 1 đối đầu luyện thể tầng 2 sẽ không yếu thế lớn như vậy. Trước đó nhìn như Lăng Hàn kém Trương Viễn 2 tầng, kỳ thực chỉ chênh lệch một đại giai đoạn. Nhưng Lăng Mộ Vân là luyện thể tầng 7, luyện thể hậu kỳ, so với Lăng Hàn là dòng giã cao hơn 2 giai đoạn lớn. Đây là hồng câu không thể vượt qua. Cho dù Lăng Hàn đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, cũng không thể bù đắp chênh lệch lớn như vậy. Dù sao hiện tại cơ sở của hắn quá thấp. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn nghiêm túc thừa dịp thủ trưởng của đối phương chộp tới, đột nhiên nâng quyền đánh ra. Trên mặt Lăng Mộ Vân không khỏi xẹt qua một tia trào phúng. Tuy hắn không biết làm sao Lăng Hàn tới được, nhưng phế vật mà cả Lăng gia đều biết, có thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Hắn vận chuyển nguyên lực, bắp thịt nơi ngực nhô lên, chặt chẽ như sắt. Dù ngạnh kháng một quyền của Lăng Hàn thì lại làm sao? Hiện tại trọng điểm là lập tức hạn chế Lăng Hàn, không cho hắn có cơ hội mở miệng. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Phản ứng của đối phương như trong dự liệu của hắn. Lần này nhìn ngươi kinh ngạc ra sao a? Oành, bởi vì Lăng Mộ Vân không tránh không né, cú đấm này đương nhiên không có vấn đề gì. Lăng Mộ Vân vẫn mang theo vẻ trào phúng, đưa tay khoát lên vai Lăng Hàn, nói: Hàn đệ, ta đưa ngươi về phúc. Lời còn chưa nói hết, hắn liền phun ra một ngụm máu. Vẫn chưa xong, hắn chỉ cảm thấy ngực như nước sôi, muốn phun toàn bộ nội tạng ra ngoài. Lăng Mộ Vân đặt mông ngồi trên đất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Hàn cũng đúng lúc lùi lại 7 bước, phải dựa vào trên tường phía sau mới ngừng bước chân được. Chuyện gì thế này? Lăng Hàn ở trên cú đấm kia dùng kỹ xảo, tên là cách sơn chấn, có thể mang kình lực xuyên thấu qua phòng ngự, lại nổ tung. Bởi vậy tuy Lăng Mộ Vân lấy nguyên lực bố phòng, nhưng quyền lực của Lăng Hàn là cách tầng bắp thịt kia nổ tung ở trong cơ thể hắn, tự nhiên tạo thành đả kích rất lớn với Lăng Mộ Vân. Cũng may Lăng Mộ Vân là luyện thể tầng 7. Bằng không cú đấm này có thể làm hắn trọng thương, trực tiếp bỏ mạng cũng không phải là không có khả năng. Xem thường một người đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có điều, luyện thể tầng 7 dù sao cũng là luyện thể tầng 7. Nguyên lực đàn hồi, sức mạnh kia vẫn xa xa không phải Lăng Hàn có khả năng gánh vác. Bởi vậy hắn cũng bị chấn lảo đảo lùi về sau. Dưới lực lượng rung động, tay phải của hắn cũng chật khớp. Cách lông mày của Lăng Hàn cũng không nhăn một cái, tay trái nắn nắn, xương tay phải đáp về vị trí cũ. Cho đến lúc này, đám người Lăng Trọng Khoan mới phản ứng lại. Không ai không vừa giận vừa sợ. Phẫn nộ chính là Lăng Hàn lại đả thương Lăng Mộ Vân. Kinh sợ là tên này không phải phế vật sao? Làm sao có khả năng làm được điểm ấy? Mà mấy thị nữ kia càng ngây người như phỗng. Cái này vẫn là Hàn thiếu gia mà các nàng nhận thức sao? Sao hung ác mãnh liệt như vậy? Một quyền liền đánh Mộ Vân thiếu gia thổ huyết. Tiểu súc sinh, ngươi thật to gan, thật độc ác. Lăng Trọng Khoan lập tức giống to. Mộ Vân chỉ là quan tâm ngươi, muốn đưa ngươi trở về phòng. Ngươi lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Ngươi cái cẩu vật phát điên này, quả nhiên là lão gian hoạt, trực tiếp chụp mũ. Lăng Mộ Vân cũng chậm chạp hồi khí. Hai mắt nhìn Lăng Hàn tràn ngập sát khí. Hắn là thiên tài của Lăng gia, lại bị một tên phế vật đánh thương. Điều này làm cho lòng tự tôn của hắn sao có thể tiếp thu. Lăng Hàn căn bản không để ý tới hai ông cháu này, mà nhìn về phía Lưu Vũ Đồng, nói: Cô nương, ngươi có bệnh. Lăng Trọng Khoan vốn định ra tay, nhưng nghe được câu này liền miễn cưỡng áp chế lại. Người ta là học sinh của Hổ Dương học viện, mà Hổ Dương học viện chính là của Hoàng thất Vũ Quốc. Có thể tiến vào học viện, tất nhiên nắm giữ bối cảnh mạnh mẽ, vượt xa tổ nguyên cảnh. Nhưng Lăng Hàn lại mở miệng nói người ta có bệnh, cái này không phải muốn chết sao? Rất tốt, kế tiếp sẽ kéo Lăng Đông Hành vào, mượn đao giết người, hắn liền có thể ung dung ngồi lên vị trí gia chủ. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Lăng Đông Hành a, Lăng Đông Hành! Ngươi tuyệt đối không ngờ ạ! Con trai của ngươi không chỉ phế vật, hơn nữa còn là vua hố hàng. Lưu Vũ Đồng nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét. Nàng có diễm xanh, hơn nữa còn là quý nữ của Lưu gia, một trong hoàng thành bát đại gia tộc. Lưu gia là tồn tại chỉ đứng sau hoàng tộc, tự nhiên không thiếu nam tử lấy lòng nàng. Có người còn đi ngược đường cũ, giả vờ lạnh lùng muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng đương nhiên sẽ coi Lăng Hàn như con ruồi, chỉ là thông qua phương thức chửi bới. Nay ngược lại là lần thứ nhất gặp phải, nhưng cái này không làm cho nàng có cảm giác chú ý chút nào, chỉ có căm ghét. Lăng Trọng Khoan cha nhăn nhìn sắc, đúng lúc hét lớn. Còn không mau quỳ xuống, nhận lỗi với Lưu tiểu thư. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Cõi đời này, ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể để cho ta quỳ xuống. Hắn đi tới chỗ Lưu Vũ Đồng, lúc cách ba bước, liền ngừng lại. Bởi vì hắn biết đây là cực hạn mà đối phương có thể khoan dung, lại gần nữa đối phương nhất định sẽ ra tay hại người. Hắn là không muốn chịu đòn chút nào. Ngươi từ 10 tuổi bắt đầu có phải hàng năm đều sẽ vô duyên vô cớ té xỉu? Mới đầu chỉ là một năm một lần, sau đó tần suất càng ngày càng cao. Hiện tại, có phải mười mấy ngày sẽ ngất xỉu một lần không? Lăng Hàn hạ thấp giọng chỉ để Lưu Vũ Đồng nghe được. Lưu Vũ Đồng không khỏi biến sắc. Tật xấu này của nàng ở Lưu gia cũng chỉ có mấy người biết. Tại sao Lăng Hàn có thể nói ra? Nàng không khỏi đánh giá Lăng Hàn lần nữa, nói. Ngươi biết nguyên nhân? Lăng Hàn ngạo nhiên gật đầu, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không nói lời kinh người. Bệnh của ngươi tên Tam Mơ Tuyệt Mạch là một loại nguyền rủa của Thượng Thiên. Người nắm giữ Tam Mơ Tuyệt Mạch bình thường chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Bởi vì năm 20 tuổi ấy, ngươi sẽ ở trong một lần ngất xỉu, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Lưu Vũ Đồng lặng lẽ, nhưng mà tin tưởng Lăng Hàn. Bởi vì sau khi bệnh trạng của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà đã từng dẫn nàng đi thăm danh y. Tuy mỗi danh y đều bó tay toàn tập, thậm chí ngay cả tên bệnh cũng không biết, nhưng dựa theo một vị danh y suy đoán, tần suất ngất xỉu của nàng sẽ càng ngày càng cao, cho đến một ngày nào đó sẽ không tỉnh nữa. Hiện tại nàng rốt cuộc biết mình bị bệnh gì, nhưng như vậy thì thế nào? Hết thầy danh y của Vũ Quốc đều bó tay toàn tập. Nàng dĩ nhiên không tin Lăng Hàn sẽ có biện pháp. Ta có thể trị. Đúng lúc này, Lăng Hàn mở miệng nói. Trong lòng Lưu Vũ Đồng run lên, nhưng trên mặt không chút biến sắc, nói. Nếu ngươi có thể chữa khỏi, ta có thể phong ngươi chức vị, hoặc là cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Muốn trị Tam Mơ Tuyệt Mạch chỉ có một biện pháp, kia chính là tu luyện Tam Âm Huyền Công. Mà ta vừa vặn biết môn công pháp này. Ta có thể dạy ngươi, nhưng có một điều kiện, ngươi làm thị vệ của ta. Lưu Vũ Đồng không khỏi nổi giận. Nàng là quý nữ của Lưu gia, bản thân càng là thiên tài võ đạo, mới 17 tuổi liền đạt đến tổ nguyên tầng 8. Hiện tại một luyện thể tầng 2 nho nhỏ, lại nói muốn thu nàng làm thị vệ. Đây là tự tin từ đâu tới? Dũng khí từ đâu tới? Không nên cảm thấy oan ức. Bởi vì ta có thể cho ngươi một bầu trời càng rộng lớn hơn, để ngươi đi tới đỉnh phong võ đạo càng cao hơn. Bảy đại tuyệt địa, tứ đại sát cốc, tam đại huyền hải, ngươi có gặp qua chưa? Lăng Hàn dụ dỗ từng bước. Tam mơ tuyệt mạch dĩ nhiên là thiên địa nguyện rủa, nhưng trời không tuyệt đường người. Người như vậy thông thường đều nắm giữ linh căn thiên cấp. Chỉ cần tu luyện tam âm huyền công thì tất có thể nhất phi trùng thiên. Lưu Vũ Đồng không khỏi tim đập thình thịch. Đối với võ đạo, nàng có theo đuổi cuồng nhiệt. Đây là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 4. Mệnh lệnh thứ nhắc Lưu Vũ Đồng đồng lòng, nhưng muốn nói đáp ứng làm thị nữ cho Lăng Hàn là chuyện không thể nào. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói. Đổi điều kiện khác. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Hiện tại ngươi là tổ nguyên tầng 8 đỉnh phong A, ta cho ngươi hai câu khẩu quyết, tính là thành ý của ta. Tam âm tổ nguyên đạo tân đồ, tam hoa tổ đỉnh, phá lăng tiêu. Mới đầu Lưu Vũ Đồng không để ý lắm. Tên này chỉ là luyện thể tầng 2. Có thể đưa ra khẩu quyết kinh người gì? 8 phần 10 là cố làm ra vẻ thần ẩn mà thôi. Nhưng khi nàng nghe hai câu khẩu quyết này, nguyên lực liền dục dịch, thật giống như cánh cửa của tổ nguyên tầng 9 đang mở ra. Sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi. Tuy nàng biết mình tất có thể đột phá đến tổ nguyên tầng 9. Bất quá thời gian này phải ở sau một tháng. Nhưng hiện tại, nàng có cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần một ngày. Không. Thậm chí hiện tại nàng liền có thể bế quan tiến hành đột phá. Đây cũng quá khuyết đại a, chỉ là hai câu khẩu quyết mà thôi. Đây chính là hai câu quy tắc chung trong tam âm huyền công thế nào? Lăng Hàn cười cười, kế tiếp một câu, hắn lên giọng nói. Làm thị vệ của ta, ta dạy cho ngươi thần công vô thượng. Bốn người Lăng Trọng Khoan đều phun ra ngoài, không nhịn được muốn cười ha ha. Không phải sao, còn có sự tình càng thêm buồn cười hơn sao? Chỉ là một tên phế vật, lại muốn thu thiên tài của Hổ Dương học viện làm thị vệ, còn nói muốn truyền thần công vô thượng. Cái gia châu này là thổi phá thiên a. Ngu xuẩn không tự lượng sức, quả thực là chê cười. Vài tên thị nữ cũng che miệng nhỏ. Các nàng đương nhiên biết ngọn nguồn của Lăng Hàn. Chỉ nhìn thái độ của bọn người Lăng Trọng Khoan đối với Lưu Vũ Đồng liền biết. Thân phận của cô gái này cao quý cỡ nào. Sắc mặt của Lưu Vũ Đồng lạnh lẽo. Thân hình lướt ra. Đã đi tới trước người Lăng Hàn. Tay phải thành trào. Nắm lấy cổ của hắn. Nàng lạnh lùng nói. Nói tam âm huyền công ra bằng không ta giết ngươi. Lăng Hàn dám nói điều kiện với đối phương, tự nhiên phải ngờ tới đối phương sẽ có phản ứng như thế. Hắn chỉ cười nói. Giết đi, không bao lâu nữa, ta có thể ở trên đường hoàng tuyền nhìn thấy ngươi kết bạn đồng hành. Tay của Lưu Vũ Đồng siết càng chặt. Đừng nhìn năm ngón tay của nàng như ngọc, nhưng hiện tại lại như thiết trào. Chụp đến Lăng Hàn không thở nổi. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền đỏ bừng lên. Trong mắt xuất hiện tơ máu. Tứ chi không khỏi co giật. Bốn người Lăng Trọng Khoan đều không có ý định nhúc tay, ước gì Lưu Vũ Đồng giết chết Lăng Hàn. Có nói hay không? Lưu Vũ Đồng hơi lỏng tay một chút. Lăng Hàn mạnh mẽ nở nụ cười, nhưng mà kiên định lắc đầu. Hiện tại, Lăng gia đối với hắn mà nói vạn phần nguy hiểm. Hắn nhất định phải có một bảo tiêu cường đại. Tuyệt không phải Lưu Vũ Đồng hứa hẹn điều kiện gì cho hắn đều được. Chỉ có để quý nữ này thiếp thân bảo vệ mới được a. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần để hắn trưởng thành, chỉ là Lăng gia lại tính cái gì. Lưu Vũ Đồng lại ra lực. Thân thể của Lăng Hàn bắt đầu co giật kịch liệt. Sau đó đột nhiên ngừng lại. Tứ chi không còn động tĩnh. Lưu Vũ Đồng thở dài. nguyên lực tuôn ra, kích hoạt nhịp tim của Lăng Hàn. Hô một tiếng, Lăng Hàn mở mắt, hô hấp từng ngụm từng ngụm. Lưu Vũ Đồng nói, nhiều nhất 3 năm, 3 năm này ta có thể nghe ngươi ra lệnh. 3 năm sau, nàng 20 tuổi, nếu như không có một ngủ không tỉnh, vậy nàng sẽ triệt để tự do. Phúc, bốn người Lăng Trọng Khoan lại phun ra ngoài, nhưng lần này là khiếp sợ cùng mờ mịt. Lẽ nào lỗ tai của bọn họ xảy ra vấn đề, sao giống như nghe Lưu Vũ Đồng nói đáp ứng rồi. Đáp ứng làm thị vệ của Lăng Hàn, làm thủ hạ cho một tên phế vật. Cái này nhất định là nghe lầm, tuyệt đối như vậy. Lăng Hàn xoay người lại, lộ ra một nụ cười, giơ tay lên nói. Một lời đã định. 3 năm. Đủ để hắn trưởng thành. Chí ít có thể vượt xa đám người Lăng Trọng Khoan. Không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng. Lưu Vũ Đồng cũng đưa tay ra cùng hắn đối trưởng, đây là ước định của võ giả. Thời điểm vỗ tay với đối phương, trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động. Tuy hắn từng là cường giả thiên nhân cảnh, càng là đan đạo đại sư, kiếp trước không biết có bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc đầu hoài tống bão. Nhưng hiện tại cùng tiền thân dung hợp linh hồn, tựa hồ cũng biến thành trẻ tuổi kích động. Cảm xúc mãnh liệt cháy hừng hực, để hắn thật giống như trở lại năm 16 tuổi. Lăng Hàn hưởng thụ thay đổi như vậy, đây là ý nghĩa của sinh mệnh. Lưu tiểu thư, không nên nghe tiểu xúc sinh này nói hưu nói vượn, chúng ta nói chính sự a. Lăng Trọng Khoan chen lời nói, hắn không muốn Lăng Hàn tiếp tục quấy rối nữa. Còn có Trương Viễn kia thật là một tên ngu xuẩn, ngay cả một phế vật cũng trông không được, trở lại liền làm thịt hắn. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn sang. Tiêu chuẩn đi Hổ Dương học viện này, chính là cha ta dùng tính mạng đổi lấy. Hiện tại cha ta đang ở trong Tử Quang địa cốc liều mạng. Ngươi lại vô liêm sỉ đoạt tiêu chuẩn này đi. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Làm càn, lại dám nói chuyện với lão phu như vậy. Lăng Trọng Khoan quát to. Trước đó Lưu Vũ Đồng không để việc này ở trong lòng, nhưng vừa rồi đã có ước định với Lăng Hàn. Thái độ của nàng tự nhiên thay đổi, mở miệng nói. Lăng chấp sự, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Lăng Trọng Khoan có thể bỏ qua Lăng Hàn, nhưng Lưu Vũ Đồng lại không được. Người ta là đại biểu của Hổ Dương học viện, thực lực càng trên hắn, hắn có tư cách gì bỏ qua Lưu Vũ Đồng? Hắn vội vàng nói. Sự tình là như vậy. Người này là con trai của Hàn gia gia chủ Lăng Đông Hành. Nên Lăng Đông Hành động tư tâm, lén lút dành tiêu chuẩn cho hắn. Ta chỉ là xuất phát từ đại cục, để tiêu chuẩn này phát huy ra tác dụng chân chính. Xuất phát từ đại cục. Lăng Hàn cười gằn. Lăng Trọng Khoan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái tiêu chuẩn này là phụ thân ta dùng tính mạng đổi lấy, cùng gia tộc có quan hệ gì cần ngươi đến bận tâm. Ngươi chỉ là muốn giao tiêu chuẩn này cho tôn tử của mình, ngày sau tu vi vượt qua cha ta, do đó trợ giúp ngươi đoạt vị trí gia chủ mà thôi. Đã làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ đến cực điểm. Thấy Lăng Hàn mắng to, Lăng Trọng Khoan tức giận đến cả người run rẩy, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu xúc sinh, ngươi thật to gan, dám nhục mạ lão phu. Lăng Trọng Khoan phẫn nộ, lại bị một tên phế vật chỉ vào mũi mắng, nếu như hắn không trọng phạt Lăng Hàn chắc chắn sẽ tức ra nội thương. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, quay đầu nói với Lưu Vũ Đồng. Ta đối với tiến vào Hổ Dương học viện hoàn toàn không có hứng thú. Cái giao dịch này bỏ qua. Để Hổ Dương học viện bồi thường chút linh dược thay thế. Lưu Vũ Đồng gật đầu, toàn lực bồi dưỡng một tên học sinh cũng phải bỏ ra lượng lớn linh dược. Lăng Trọng Khoan lập tức kêu to. Cái tiêu chuẩn này là của Mộ Vân, các ngươi ai cũng cướp không đi. Lão Cầu, lỗ tai của ngươi có vấn đề sao? Cái này rõ ràng là tiêu chuẩn của cha ta đổi lấy. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lăng Hàn giễu cợt một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Vũ Đồng nói. Tiếp đó là mệnh lệnh thứ nhất ta truyền đạt cho ngươi. Hắn dừng một chút, nói. Hạn chế lão cẩu này cho ta, ta muốn đánh lão già không biết xấu hổ này mấy bạt tai. Lưu Vũ Đồng chỉ hơi chần chờ một hồi, liền gật đầu nói. Lăng Hàn đã biểu đạt thành ý cho nàng hai câu khẩu quyết quý giá, nàng tự nhiên cũng nên lấy ra thành ý. Cái gì? Lưu Vũ Đồng thật đáp ứng làm thị vệ của Lăng Hàn. Thị vệ nghe rất cao, kỳ thực chỉ là tùy tùng, là hạ nhân. Đường đường thiên tài của Hổ Dương học viện lại sẵn sàng làm thị vệ cho người khác, đây là chuyện khó mà tin nổi cỡ nào. Nhưng sự thực chính là như vậy. Lưu Vũ Đồng đã đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Trọng Khoan, thân thể uyển chuyển mềm mại bắt đầu tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Lưu sư tỷ, ngươi không nên bị tên tiểu tử này lừa gạt. Lăng Mộ Vân thì ở một bên kêu la, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Làm sao cũng không thể nào tiếp thu được nữ nhân thiên tư thông tuệ như Lưu Vũ Đồng lại bị lời chót lưới đầu môi của Lăng Hàn lừa gạt. Đặc biệt là mỹ nhân tuyệt sắc kia vẫn là hắn cật lực muốn theo đuổi. Hiện tại càng như ăn một vạn con ruồi. Phiền muộn không thôi. Ngươi là bó tay chịu trói hay đợi ta ra tay? Lưu Vũ Đồng tử tốn nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 5. Đánh đau lão Cao Vũ Đồng có tự tin tuyệt đối. Nàng là tổ nguyên tầng 8. Mà Lăng Trọng Khoan chỉ là tổ nguyên tầng 6. Đừng nhìn chỉ kém 2 tầng. Nhưng một cách là tổ nguyên hậu kỳ. Một cách lại là trung kỳ. Chênh lệch tới một giai đoạn lớn. Lăng Trọng Khoan vừa giận vừa sợ, nói. Lưu tiểu thư, ngươi thật muốn giúp tiểu xúc sinh này. Lão cẩu, miệng sạch sẽ một chút. Lăng Hàn ở một bên thong thả nói. Lời này không khỏi để bốn người Lăng Trọng Khoan tức chết. Ngươi một mực hô lão cẩu, lại muốn miệng người khác sạch sẽ một chút. Thực sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Lăng Hàn cười nhạt, hắn bá đạo thì đã làm sao? Kiếp trước hắn nổi danh bao che khuyết điểm, bên người thân không cần đạo lý. Ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định sẽ bảo hộ người mình. Sau đó, là đúng hay sai chúng ta đóng cửa lại nghiên cứu. Cả nhà Lăng Trọng Khoan khinh người quá đáng như vậy, hắn muốn nhìn cũng không được. Lưu Vũ Đồng không hề trả lời. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, đánh về phía Lăng Trọng Khoan. Cả người như tiên nữ hạ phàm, không mang theo một tia hỏa khí, có vẻ xuất trần tuyệt tục. Nhưng Lăng Trọng Khoan tuyệt đối không có cảm giác như vậy. Mồ hôi lạnh trên trán đã cuồn cuộn chảy xuống. Hắn là tổ nguyên trung kỳ, đối phương là hậu kỳ. Đây là một hồng câu không thể vượt qua. Nhưng Lăng Trọng Khoan không muốn bị Lăng Hàn bạc tai chút nào. Bởi vậy hắn nhất định phải phản kích. Dầu gì cũng phải chạy đi a. Hắn triển khai Lăng gia tuyệt học tam khoa thủ, nghênh đón Lưu Vũ Đồng. Đây là một môn võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, cũng là một trong tam đại tuyệt học của Lăng gia. Lăng gia chính là dựa vào ba môn tuyệt học này leo lên vị trí Thương Vân trấn nhị đại gia tộc. Uy lực tự nhiên đáng sợ. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Lưu Vũ Đồng. Tiểu chiết mai thủ. Băng sơn mỹ nhân quát khẽ một tiếng, tay nhỏ lật nhẹ, động tác tao nhã đến không cách nào hình dung, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Tay nhỏ xẹt qua, Lăng Trọng Khoan chỉ có thể từng bước lùi về sau, khuôn mặt già nua trở nên đỏ chót. Tiểu chiết mai thủ, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, tu vi bị áp chế, võ ký bị áp chế. Muốn nói Lăng Trọng Khoan có ưu thế gì? Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của hắn. Nhưng vấn đề là, Lưu Vũ Đồng là thiên tài võ đạo, kinh nghiệm xác thực không đủ. Nhưng đối với chiến đấu lại có ngộ tính kinh người, hoàn toàn có thể bù đắp kinh nghiệm thiếu hụt. Lăng Trọng Khoan làm sao có thể bất bại? Vẹn vẹn chỉ 50, 60 chiêu, Lăng Trọng Khoan liền bị hạn chế, đan điền bị phong chế, nguyên lực không cách nào vận chuyển, so với người bình thường chẳng mạnh đi đâu. Ba người Lăng Mộ Vân đều hét lớn, muốn xông lên, rồi lại khiếp sợ thực lực của Lưu Vũ Đồng, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Bọn hắn không hối cải chút nào, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là Lăng Hàn sai. Nếu Lăng Hàn không xuất hiện, sao sẽ chuyển biến như thế này? Lăng Hàn nhìn về phía Lưu Vũ Đồng nói, ngươi hơi thay đổi phong cách xuất thủ một chút, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Tỉ như chiêu thứ 17, chỉ cần tay phải của ngươi thấp xuống phía dưới, tay trái tâng lên 2 tấc, thì đã có thể hạn chế đối thủ. Mới đầu Lưu Vũ Đồng không phục, nàng chỉ cho rằng Lăng Hàn tìm được kho báu nào đó thời thượng cổ, được một số bí thuật cao cấp, lúc này mới có thể dựa vào 2 câu khẩu quyết để cho cửa ải của mình buông lỏng, muốn đột phá. Nhưng nàng hồi ức chiến đấu lúc trước một lát, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì Lăng Hàn nói đúng, vừa nãy chỉ cần nàng làm theo lời của Lăng Hàn, có thể để cho chiến cuộc kết thúc càng nhanh hơn. Nàng không khỏi có chút kính nể Lăng Hàn, ánh mắt này thật đáng sợ. Lăng Hàn cười ở trong lòng, hắn là ai? Vương giả võ đạo vạn năm trước, chẳng lẽ còn thu không phục một tiểu cô nương? Hắn đi tới trước người Lăng Trọng Khoan, vung tay phải lên cao. Tiểu xúc sinh, ngươi dám? Lăng Trọng Khoan trợn mắt nói, nếu như hắn bị Lăng Hàn bạc tay, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Lăng Hàn không chút do dự đánh xuống cho Lăng Trọng Khoan một bạc tay. Ba người Lăng ra, 5 tên thị nữ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh thật rồi. Đường đường Lăng ra đại chấp sự, lại bị một phế vật bạc tai ở trước mặt mọi người. Tê, chẳng trách da mặt của lão cẩu này dày thế, tay của ta cũng đánh đau. Lăng Hàn nhe răng nói, đây là tự nhiên. Luyện thể cảnh là lấy nguyên lực rèn luyện mỗi bộ phận của thân thể, để mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập nguyên lực. Đấm một quyền, đá một cước, liền có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Lăng Trọng Khoan đã là tụ nguyên cảnh, đi qua giai đoạn luyện thể hoàn chỉnh, bởi vậy mặt của hắn tự nhiên được nguyên lực rèn luyện hoàn toàn. Luyện thể trung kỳ toàn lực đánh cũng chưa chắc tổn thương hắn, chỉ có thể làm hắn đau, chảy chút máu. Nhất định phải dùng binh khí mới có thể tổn thương được. Nhưng hiện tại không phải vấn đề tổn thương hay không tổn thương, mà là mất mặt a. Bị một phế vật luyện thể tầng 2 bạc tay, hơn nữa còn ở trước mặt 5 tên thị nữ, đây là nhục nhã thế nào? Chuyện đi, hắn còn mặt mũi gì gặp người? Trong mắt của Lăng Trọng Khoan muốn phun ra lửa quát. Tiểu xúc sinh, việc này sẽ không kết thúc như thế, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định. Ai, lại ở trước mặt thị vệ của ta uy hiếp ta, thực sự là ngu ngốc. Lăng Hàn thở dài, nói với Lưu Vũ Đồng. Có người uy hiếp chủ nhân của ngươi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng cũng hơi co giật. Nàng là hòn ngọc của Lưu gia, đâu thể nào thích ứng làm thị vệ cho người khác. Nhưng dù sao nàng vẫn là người thủ tín, lập tức nói, muốn ta giết hắn không? Lời này vừa ra, 2 đứa con trai của Lăng Trọng Khoan cùng Lăng Mộ Vân đều sợ hết hồn. Lăng Trọng Khoan là người tâm phúc của bọn họ. Nếu như Lăng Trọng Khoan chết, vậy quyền uy của bọn họ ở Lăng gia cũng sụp đổ.

Lưu Vũ Đồng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lăng Hàn, trái tim liền thổn thức, không khỏi làm theo. Quát to: Dư Đồng Cốc Sa, Dư Đồng Cốc Sa, Dư Đồng Cốc Sa. Nàng là tổ nguyên cảnh, trung khí mười phần, tiếng như sư tử hống. Hai người các ngươi đều có tật xấu, nhanh đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Mã Đại Quân giận dữ nói, nói với hai tên hộ vệ trong cửa hàng. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như món đồ gì nổ tung. Phàm là đan sư đều có thể lập tức kết luận. Đây là nổ lô. Sự tình mà mỗi đan sư đều sẽ gặp phải. Oành oành oành oành. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Từ trên lầu một đường đi xuống. Rất nhanh. Một ông lão tóc bạc trắng xuất hiện trên thang lầu. Bước dài vọt tới trước mặt Lưu Vũ Đồng. Kích động nói. Làm sao ngươi biết Dư Đồng Cốc Sa? Trên người ông lão còn mang theo thảm trạng sau nổ lô. Chòm râu, lông mày, tóc đều cháy một bộ phận. Khuôn mặt già nua đen nửa bên. Y phục cũng rách dưới. Bị một ông lão như vậy dùng ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm. Lúc này trong lòng Lưu Vũ Đồng quái gì là có thể tưởng tượng được. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là một viên huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương bạc ở ngực ông lão. Kia là tiêu chí của đan sư. Làm bằng bạc. Đại diện cho. Một viên thì lại đại diện cho hạ phẩm. Lão giả này là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Ai ra? Nhân vật như vậy, cho dù ở Hoàng Đô, cũng là khách quý của tất cả đại gia tộc. Cho dù là Lưu gia gia chủ nhìn thấy đối phương cũng phải khách khí xưng đối phương một tiếng đại sư. Nhưng hiện tại, vị đại sư kia lại dùng ánh mắt như chó giữ nhà nhìn mình. Đầy mặt muốn biết. Điều này làm cho Lưu Vũ Đồng làm sao có thể không cảm thấy quái lạ. Nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, thiếu niên này còn có bao nhiêu địa phương thần kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 7. Thấy cảnh này tất cả mọi người trong dược điếm đều phun ra ngoài. Coi như có người không quen biết vị chư hòa tâm chư đại sư này. Cũng có thể từ huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trước ngực hắn nhận ra thân phận của hắn. Là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Đối với người bình thường mà nói. Đây là thân phận vô cùng tôn quý. Có thể so với hoàng triều đại thần. Thậm chí còn cao quý hơn người đứng đầu một thành. Nhưng hiện tại vị đại sư này bởi vì một câu nói mà lộ ra dáng dấp như thế, bảo người làm sao không giật mình. Mà gợi ra tất cả lại là một thiếu niên lang. Làm sao có khả năng? Rất nhiều người đều phát điên, dù đánh vỡ đầu bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được sự thực. Chu Đại Quân càng ngơ ngác. Vị chư đại sư này là đại nhân vật của phân bộ thiên dược các ở Vũ Quốc. Tồn tại như vậy, bình thường hắn căn bản không thể gặp, chỉ có thể nghe nói một ít sự tích của đối phương mà thôi. Bởi vậy, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy của chư đại sư, hắn có thể không kinh hãi sao? Lẽ nào tiểu tử này không phải tới quấy rối, tên thuốc hắn nói đều là thật. Lăng Hàn dùng mũi ngửi ngửi, nói, ngươi ngược lại cũng thông minh. Cải tiến phương pháp phối chế phong hỏa đan. Dùng tử hùng đan. Thiên ti đằng. Hắc linh thạch thay thế mấy vị dược liệu quý giá hơn. Nếu như vậy. Dược hiệu sẽ không kém quá nhiều. Nhưng thành phẩm lại giảm mạnh. Chư hòa tâm đột nhiên xoay người lại. Dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Lăng Hàn thất thanh nói. Làm sao ngươi biết. Đây là bí mật của hắn. Vốn định sau khi thành công lại công bố, để mấy lão hữu đối thủ cũ khiếp sợ một lần. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, đương nhiên là dùng mũi đoán được. Ngươi là quái vật sao? Chỉ dùng mũi người liền biết rõ. Phải biết đan phương là vật vô cùng quý giá, đan sư nào cũng sẽ không dễ dàng để người nhìn thấy. Giống như công pháp võ đạo vậy. Vấn đề là chính chư hỏa tâm cũng không có nghiên cứu thành công đan phương cải tiến. Nhưng Lăng Hàn chỉ dùng mũi người một hồi liền phân tích ra. Để chư hỏa tâm làm sao có thể không kinh hãi đến biến sắc. Phương pháp cải tiến này cũng không phải là không thể. Có điều đồng tốc xa quá mạnh. Điểm tan lại cao. Coi như mài nhỏ nữa cũng còn sót lại ở trong thành đan. Ảnh hưởng chất lượng đan dược. Ngươi dùng hàm răng liệt diễm báo thay thế đồng cốc xa thử xem. Lăng Hàn đề nghị, năm đó hắn cũng từng thuận miệng chỉ điểm qua mấy người, sau này không ai không thành đan đạo đại sư. Chư hòa tâm lập tức suy diễn ở trong đầu, lẩm bẩm nói. Liệt diễm báo thuộc tính hỏa, vừa vặn trung hòa âm tính của hắc linh thạch, mà đạt đến nhiệt độ cao thì hóa tan, sẽ không tích trữ ở trong đan dược. Tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Tại sao ta không nghĩ tới chứ? Ông lão há mồm trợn mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập hừng hực, hắn lập tức nói. Tiểu hữu, mời lên lầu một lát, để lão hủ hào hào chiêu đãi. Chiêu đãi là giả, hắn còn muốn từ trong miệng Lăng Hàn rủ ra chút mánh khóe a. Ở hắn suy đoán, Lăng Hàn hẳn là truyền nhân đan đạo thế gia nào đó. Lăng Hàn nở nụ cười, nói. Tại sao không được? Chư hòa tâm cuống lên, tiểu tử này rất có khả năng là một quyển đan phương toàn thư a. Có người bảo ta cút ra ngoài. Lăng Hàn cố ý nói, nói xong nhìn Chu Đại Quân một chút. Phù phù, Chu Đại Quân đặt mông ngồi trên đất, lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt a. Hắn làm sao có thể nghĩ đến thái độ của chư hòa tâm đối với Lăng Hàn sẽ như vậy. Sớm biết như vậy, hắn sẽ coi Lăng Hàn là lão thái gia đến cung phụng. Làm sao bây giờ, sắc mặt hắn không khỏi khó coi. Những người khác nhìn ở trong mắt đều lắc đầu. Vừa nãy chỉ cần Chu Đại Quân nói khách khí một chút, thái độ không hùng hổ dọa người, thì hiện tại cũng không đến nỗi không có đường lui. Họ tử miệng ra a. Chư hòa tâm lập tức quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tức giận. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Là một đan sư, hắn suốt đời theo đuổi chính là tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, thu được nhiều đan phương hơn. Hiện tại rõ ràng có một quyển đan phương toàn thư, nhưng ngươi lại bảo đối phương cút. Ngươi có cừu oán với lão tử sao? Hắn phẫn nộ quát. Chuyện gì thế này, nói rõ cho ta. Mã Đại Quân quả thật muốn tự sát a. Nhưng ở dưới chư hòa tâm ép hỏi, hắn lại không dám không đáp. Không thể làm gì khác hơn là ập a ập úng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cũng không có bẻ cong sự thực. Nhưng nhục mạ Lăng Hàn tự nhiên là không thể nói lần nữa. Hắn còn không có đần độn như vậy. Ngươi thật uy phong a. Chư hòa tâm lập tức tát tới, đánh cho Mã Đại Quân xoay chuyển ba vòng mới dừng lại. Ngươi chưa từng nghe nói liền cho rằng không có. Vậy dược liệu ngươi chưa từng nghe nói còn nhiều lắm, lẽ nào đều muốn trừ tận gốc sao? Nói cho ngươi biết, năm loại dược liệu này đều xác thực tồn tại. Tử Hà Thảo có thể tìm trong Trầm Hương Cốc. Tha Lam Quả ở thung lũng Bách Liên Sơn. Bách Niên Chu Trúc Sinh ở nơi cực dương. Hồng Diệp Thử ở khu đầm lầy hoang vắng. Lạn Diệp Khô Thổ Căn khá hiếm thấy. Phải ở trong rễ cây già mục nát trăm năm trở lên mới có thể tìm được. Mã Đại Quân không ngừng xin lỗi, ngay cả chư hòa tâm cũng nói như vậy, còn có cái gì phải hoài nghi. Hắn đưa tay đánh mặt mình, nói. Là ta không nên đắc ý vinh váo, là ta mắt chó coi thường người khác. Chư hòa tâm nhìn lại Lăng Hàn, nói. Tiểu hữu thực là xin lỗi, thực là xin lỗi. Đột nhiên hắn sững sờ. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước. Thời điểm còn chưa xuất sư. Từng nghe sư phụ nói một phương thuốc. Kia là phương thuốc chữa trị linh căn. Trong đó có mấy vị thuốc mà Lăng Hàn muốn mua. Bởi vì năm đó sư phụ hắn rất cảm khái. Nói phương thuốc này tuy không cần luyện thành đan dược. Nhưng hiệu quả lại kỳ dai. Tiếc là niên đại quá lâu. Chỉ biết tên mấy vị chủ dược. Nhưng cụ thể điều phối làm sao đã sớm thất truyền. Đúng là như thế, nên ấn tượng của hắn rất sâu sắc, lúc này đột nhiên hồi ức lại. Lẽ nào, chẳng lẽ, Lăng Hàn mua những dược liệu này chính là vì phối chế nguyên tâm linh dịch. Trái tim hắn không khỏi thịch thịch thịch. Nếu như có thể được đan phương này, đốt cho ăn sư dưới cửu tuyền. Nói vậy lão nhân gia tất có thể mỉm cười nhắm mắt. Tiểu hữu, những tài liệu ngươi muốn mua kia chẳng lẽ là vì phối chế nguyên tâm linh dịch? Lăng Hàn gật đầu cũng không có ẩn giấu nói. Linh căn của ta bị thương nhẹ. Mã đại quân lập tức phun ra ngoài. Linh căn hao tổn. Đối với võ giả mà nói quả thực là thương tích chí mạng. Ngay cả hắn cũng không thể nhúc tay. Nhưng nghe ý tứ của Lăng Hàn, cái này tựa hồ là việc nhỏ như con thỏ. Hai mắt của Lưu Vũ Đồng cũng phát quang. Nàng là Lưu gia quý nữ. Tuy bản thân không phải đan sư. Nhưng mà biết rất nhiều đan dược cấp cao. Tỉ như Nguyệt Hằng đan. Là có thể trị linh căn. Vấn đề là. Nguyệt Hằng đan quý giá đến không cách nào hình dung. Dù Lưu gia muốn có được một viên, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa còn chưa hẳn mua được. Lăng Hàn a Lăng Hàn, đến cùng ngươi ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Nàng đối với Lăng Hàn càng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại coi như Lăng Hàn nói không muốn nàng làm thị vệ, phỏng chừng lòng hiếu kỳ cũng khiến nàng lưu lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 8. Tiểu hữu, mời lên trên. Chư hòa tâm ăn cần mời có vẻ cực kỳ khách khí, không dám bày biện cái giá của đan sư huyền cấp. Lão phu có thể bảo đảm 5 ngày, không trong vòng 3 ngày liền có thể tìm đủ dược liệu mà tiểu hữu cần. Lăng Hàn gật đầu. Kiếp trước hắn là vương giả, nhưng hiện tại còn rất nhỏ yếu. Không ngại kết giao vài bằng hữu, kéo một ít quan hệ. Loại tiểu nhân vật như Mã Đại Quân chừng chỉ một chút liền được. Hắn không cần chấp nhặt với đối phương. Chư hòa tâm nhất thời đại hỷ, vội vã dẫn đường, mang theo Lăng Hàn cùng Lưu Vũ Đồng đi tới lầu 3. Tiến vào một gian thư phòng tao nhã. Xin hỏi sư thừa của tiểu hữu là cao nhân nào? Không môn không phái, tự học. Lăng Hàn nói. Kiếp trước hắn từng đi thăm tất cả thế lực đan đạo. Dung hợp thông suốt. Cuối cùng tự thành một phái. Trở thành đan sư vĩ đại nhất từ trước tới nay. Chư hòa tâm không tin, Lăng Hàn còn trẻ như vậy. Làm sao có khả năng có trình độ cao như thế ở trên đan đạo? Có điều, hắn rất thưởng thức Lăng Hàn, có ý dẫn đối phương gia nhập thiên dược các, liền khảo thi đối phương. Lăng Hàn thong dong đáp lời. Hắn là đan đạo đại sư, đứng đầu kim cổ. Ai có thể ở trên đan đạo luận bàn với hắn? Nói tầm đó, quyền chủ động liền đến trong tay mình. Thỉnh thoảng để chư hòa tâm vắt hết ức khổ sở suy nghĩ. Mà trên mặt hắn, biểu hiện cũng biến thành càng ngày càng cung kính. Học không niên kỷ, người giỏi làm thầy. Trước đó hắn còn một mực gọi tiểu hữu, đặt mình ở vị trí cao hơn. Nhưng rất nhanh liền sửa lại xưng hô. Gọi Lăng Hàn là đan hữu. Cuối cùng mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Không nhịn được đứng lên. Cung kích đứng ở bên người Lăng Hàn lắng nghe dạy dỗ. Như một đan đồng. lại như lúc trước hắn cùng An Sư học nghệ. Ở trong lòng hắn, Lăng Hàn đã đứng ở độ cao như vậy. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, chỉ nói lý luận cùng kiến thức, Lăng Hàn vượt xa sư phụ của hắn. Đại sư, ta có thể đi theo bên cạnh ngài, lắng nghe ngài giáo huấn hay không? Chư Hòa Tâm nói ra một câu, để Lưu Vũ Đồng suýt chút nữa bị hù chết. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cái này tựa hồ là Thuận Lý Thành Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương A. Có điều, nếu để cho những đại gia tộc ở Hoàng Đô kia biết, sợ là mỗi người đều sẽ đố kỵ chết Lăng Hàn. Đây chính là một đan sư huyền cấp A, mặc dù mới hạ phẩm, nhưng hai chữ huyền cấp này còn chưa đủ sao. Trong lòng Lưu Vũ Đồng khiếp sợ, đối với làm thị vệ cho Lăng Hàn, mâu thuẫn lại ít đi mấy phần. Ngươi xem, ngay cả đan đạo đại sư như Chư Hòa Tâm cũng cầu đi theo Lăng Hàn, nàng còn có cái gì không phục? Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta tạm thời không có ý thu đồ đệ. Nói thật, thiên phú đan đạo của Chư Hòa Tâm, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là bình thường. Năm đó hắn thu ba đồ đệ, người nào không phải kinh diễm tuyệt thế? Chư Hòa Tâm cảm thấy đáng tiếc, cũng biết Lăng Hàn ghét bỏ thiên phú đan đạo bình thường của hắn, không có tư cách làm đồ đệ. Hắn cũng cảm thấy cái này rất tự nhiên. Lăng Hàn ở trên đan đạo, trình độ thực sự quá cao thâm, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Muốn làm đệ tử của đối phương, đúng là một loại hy vọng xa vời. Lưu Vũ Đồng ngơ ngác, Lăng Hàn lại từ chối. Này là đan sư huyền cấp hạ phẩm A. Chỉ cần Chư Hòa Tâm gật đầu, dù là Vũ Quốc Hoàng Thất cũng phải nghênh đón. Thậm chí gả ra một vị công chúa cũng được. Nhưng Lăng Hàn lại từ chối, còn không lưỡng lự như vậy. Thật là khiến người ta xem không hiểu. Có điều, nếu như ngươi có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Lăng gia tìm ta. Lăng Hàn lại nói một câu, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Chư Hòa Tâm liên tục chắp tay, trên mặt không che giấu được vẻ vui thích. Lưu Vũ Đồng âm thầm líu lưỡi, nếu như tình cảnh này để người khác nhìn thấy, bảo đảm sẽ kinh ngạc đến con ngươi rơi ra. Đan sư huyền cấp A, thân phận cao quý cỡ nào, bây giờ lại dùng lễ đệ tử ở trước mặt Lăng Hàn. Có thể đi bái phòng hắn một lần cũng cảm thấy vinh hạnh. Hừm, vậy ta đi trước, ta đưa đại sư. Chư Hòa Tâm vội vàng nói, đúng rồi, Vũ Đồng, trên người ngươi có tiền không, đưa trước một ít tiền thuốc. Lăng Hàn quay đầu nói với Lưu Vũ Đồng. Hiện tại Lưu Vũ Đồng tự nhiên biết thuốc này là Lăng Hàn mua cho chính hắn, không phải trị bệnh cho nàng. Không khỏi phết miệng, thầm nghĩ cái tên này đúng là vắt cổ chảy ra nước. Mới vừa thu mình làm thị vệ, liền nhìn chằm chằm ví tiền của nàng. Không cần, không cần. Chư Hòa Tâm vội vã xua tay. Ngày hôm nay hắn từ chỗ Lăng Hàn nghe được tri thức đan đạo, có thể nói là giá trị liên thành. Sao còn không ngại thu tiền thuốc của Lăng Hàn? Đại sư, để ta bày tỏ chút tâm ý a. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, tuy hắn chỉ tùy ý chỉ điểm Chư Hòa Tâm một chút, nhưng hắn đã từng là đế vương đan đạo. Lần này chỉ điểm, đủ Chư Hòa Tâm được lợi cả đời. Chư Hòa Tâm nhất thời vui mừng, có thể thay Lăng Hàn làm chút chuyện. Dù chỉ là loại chuyện nhỏ này, hắn cũng cực kỳ tình nguyện, thậm chí cảm thấy quang vinh. Ta mua thêm chút hồi nguyên đan. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, hồi nguyên đan này không đáng tiền, đâu thể nào phiền đại sư ngài mua. Ta tiện tay là có thể luyện chế, tự nhiên tặng cho đại sư. Chư Hòa Tâm vội vã nói. Lưu Vũ Đồng líu lưới lần thứ hai. Hồi nguyên đan có thể để võ giả cấp tốc khôi phục nguyên lực. là đan dược phụ trợ không thể thiếu trong chiến đấu, không phải tiện tay luyện chế đơn giản như vậy. Tuy Lăng Hàn chỉ cần hồi nguyên đan hạ phẩm cấp thấp nhất, nhưng một viên ít nhất cũng phải 3 lượng bạc. Chư Hòa Tâm ra tay rất hào phóng, trực tiếp cho Lăng Hàn 100 viên hồi nguyên đan. Nếu không phải Lăng Hàn chỉ là luyện thể cảnh, chỉ có thể dùng hồi nguyên đan hạ phẩm, hắn nhất định sẽ đưa hồi nguyên đan thượng phẩm. Ở hắn bồi tiếp, Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đi xuống lầu ra cửa. Bây giờ đi đâu? Hai người đi một lúc, Lưu Vũ Đồng cuối cùng không nhịn được hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: tự nhiên là về nhà, chờ linh dược tới. Linh căn chưa khỏi, hắn căn bản không có cách nào bắt đầu tu luyện. Lưu Vũ Đồng hiếu kỳ nói: ngươi thật biết luyện đan, cõi đời này hẳn là không có người nào hiểu hơn ta a. Lăng Hàn không khách khí nói. Lưu Vũ Đồng hừ một tiếng. Tuy Lăng Hàn thuyết phục Chư Hòa Tâm, nhưng Chư Hòa Tâm chỉ là đan sư huyền cấp, trên đó còn có đan sư địa cấp, thiên cấp a. Lăng Hàn cũng không có tranh luận với nàng, địa vị của hắn đã sớm được lịch sử ghi khắc. Tại sao không đáp ứng để Chư đại sư theo bên người? Hắn không chỉ là một đan sư, hơn nữa bản thân càng là cường giả dũng tuyền cảnh. Lưu Vũ Đồng hỏi. Lăng Hàn dừng chân, quay đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đi tới, nói: thứ nhất, ngươi có linh căn thiên cấp, hiện tại cũng đến tổ nguyên tầng 8, cách đột phá xuống tuyền cảnh chỉ một bước. Thứ hai, ta không cần bất luận người nào luyện chế đan dược cho ta. Thứ ba, nếu như nhất định phải có người theo bên cạnh, một mỹ nữ đương nhiên tốt hơn một ông già rồi. Lưu Vũ Đồng không khỏi im lặng, nhưng lý do này tựa hồ làm cho nàng có chút thích ý. Về nhà trước, ta còn phải dạy ngươi tam âm huyền công. Lăng Hàn lại nói. Lưu Vũ Đồng nhất thời tâm động không thôi, bước chân nhanh thêm mấy phần, cái tật xấu này đã quấy nhiễu nàng quá nhiều năm. Hai người trở lại Lăng gia. Một đường đi qua, hết thảy hạ nhân đều lộ ra vẻ mặt dị dạng. Bọn họ đã nghe nói chuyện xảy ra sáng sớm, đại chấp sự lại bị đại thiếu phế tài bạc tay. Chuyện như vậy tự nhiên sẽ ngay lập tức truyền khắp cả gia tộc. Lăng Hàn chỉ làm như không thấy, mang theo Lưu Vũ Đồng đi tới phòng của mình, bắt đầu truyền thụ cho Lưu Vũ Đồng tam âm huyền công. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Trước khi Lăng Hàn nói ra công pháp, Lưu Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ làm vậy sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 9. Chỉ đạo tu lơ. U. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như là nửa ngày trước, Lưu Vũ Đồng thật có khả năng qua cầu rút ván. Trước tiên lừa gạt công pháp tới tay, sau đó sẽ cho Lăng Hàn một ít tài vật bồi thường. Ai bảo Lăng Hàn không để ý nàng thiên kim cao quý, miễn cưỡng thu nàng làm thị vệ chứ. Nhưng hiện tại nàng lại do dự không quyết. Nữ tử thận trọng làm cho nàng rất muốn rời Lăng Hàn. Nhưng nghĩ tới đối phương thần kỳ tầng tầng lớp lớp, nàng lại muốn ở lại bên người Lăng Hàn. Nhìn cực hạn của đối phương ở nơi nào. Có lẽ có thể sẽ không, ai nói chuẩn chứ. Nàng cho một câu trả lời ba phải, cái nào cũng được. Lăng Hàn cười ha ha. Nếu Lưu Vũ Đồng lời thề son sắt, nói sau này sẽ trung thành tuyệt đối với hắn, hắn ngược lại không tin. Có điều, hắn đường đường là cường giả thiên nhân cảnh, đan đạo đế vương, chẳng lẽ còn không thu phục được một tiểu nha đầu? Cởi quần áo a. Hắn thuận miệng nói. Lưu Vũ Đồng nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, lẽ nào Lăng Hàn muốn lấy truyền thụ công pháp làm cớ, ép buộc nàng hiến thân. Tuy nàng không muốn chết, cũng rất muốn trị hết bệnh, Nhưng nói muốn dùng thân thể để đổi, vậy nàng thà rằng chết. Không nên hiểu lầm. Lăng Hàn cười nói. Ta là muốn chỉ đạo ngươi con đường vận chuyển nguyên lực. Môn công pháp này. Ở lúc vận chuyển thì nguyên lực sẽ đi rất nhiều kỳ kinh. Tuyệt không lời nào có thể nói rõ. Ngươi hẳn phải biết chuyện công pháp vận hành, sai một ly đi ngàn dặm tuyệt không thể có chút sai lầm. Lưu Vũ Đồng không khỏi ngẩn ra. Lăng Hàn nói không ngoa. Trong thân thể vô số kinh mạch. Chỉ cần con đường nguyên lực vận hành hơi sai biệt. Vậy hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực. Nhưng vấn đề là, nàng là đại cô nương chưa gả, có thể cởi sạch cho một nam nhân dùng tay sờ khắp toàn thân sao? Nàng cân nhắc rất lâu. Cuối cùng đưa ra một phương án điều hòa. Nàng bảo lưu nổi thiếp thân. Mà Lăng Hàn không thể dùng ngón tay. Mà dùng chiếc đũa thay thế. Đến chỉ dẫn nguyên lực vận chuyển. Ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Vũ Đồng nói. Này, đây chính là phòng của ta. Lăng Hàn cười cười, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài, điểm ấy phong độ hắn vẫn có. Qua một hồi, mới nghe Lưu Vũ Đồng nói. Ngươi có thể đi vào. Lăng Hàn đi vào nhà. Chỉ thấy Lưu Vũ Đồng đang ngồi ở trên giường. Thân thể mềm mại khoác một cái chăn đơn. Mái tóc như thác nước. Phong tình vạn chủng. Thật là một vưu vật mê người a. Lăng Hàn nói ở trong lòng. Cho dù lấy ánh mắt kiếp trước của hắn. Không thừa nhận cũng không được. Mị lực của mỹ nhân băng sơn này. Để hắn có chút dập dờn. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Tựa như oán tựa như trách. Lưu Vũ Đồng chậm rãi rút chăn đơn. Hiện ra thân thể mềm mại như ngọc. Trên người nàng chỉ có một kiện áo ngực. Da thịt trắng mịn như mỹ ngọc tốt nhất. Tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Hạ thân mặc một cái tiết khố. Nhưng từ bắp đùi lại mất ốm quần. Lộ ra hai chân ngọc thon dài thẳng tắp. Thêm một phần thì béo. Thiếu một phần thì gầy. Có thể nói hoàn mỹ. Khiến người ta tim đập thình thịch. Thấy ánh mắt của Lăng Hàn quét tới. Nàng cũng không khỏi ngượng ngùng. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai đóa đỏ ửng. Tăng thêm một luồng mi khí. Ai ra? Nàng vốn là mỹ nhân băng sơn. Hiện tại dáng đỏ anh đào. Nhất thời bộc phát mê hoặc. Phong tình vạn chủng. Dù kiếp trước Lăng Hàn là thiên nhân cảnh. Cũng có chút thèm nhỏ dãi. Muốn đi ăn tiểu yêu tinh mê người này. Nhưng hắn lập tức thu tâm thần, nói: "Khoanh chân ngồi, ta truyền cho ngươi tầng thứ nhất của Tam Âm Huyền Công." Hắn đọc từng chữ từng chữ. Mới đầu Lưu Vũ Đồng còn không cách nào tiến vào trạng thái. Dù sao mình gần như trần truồng cùng nam nhân ở một phòng. Nhưng võ đạo chi tâm của nàng lại rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Lắng nghe khẩu quyết của Lăng Hàn. Ký ức trong lòng. Lăng Hàn nói rất nhanh. Mà Lưu Vũ Đồng cũng thể hiện ra thiên phú kinh người. Hầu như là qua tai không quên. Lăng Hàn chỉ nói hai lần. Lưu Vũ Đồng liền nhớ ký khẩu quyết gần nghìn chữ. Đây chỉ là bước thứ nhất. Tiếp đó con đường vận chuyển nguyên lực mới then chốt. Lăng Hàn lấy đũa làm tay. Nhẹ nhàng vung vấy ở trên thân thể mềm mại của Lưu Vũ Đồng. Chỉ đạo đối phương vận chuyển nguyên lực. Một lần. Hai lần. Vẹn vẹn chỉ ba lần. Lưu Vũ Đồng đã có thể dựa theo công pháp mới vận chuyển nguyên lực. Xác thực không phụ danh thiên tài của nàng. Lăng Hàn vội vã đi ra ngoài. Mị lực của tiểu yêu tinh này quá lớn. Tựa hồ hắn hơi đánh giá cao nhị lực của mình. Đợi tiếp nữa, hắn có khả năng thuận thế đẩy ngã vưu vật kia. Nếu Lưu Vũ Đồng đã bắt đầu tu luyện, như vậy trong thời gian ngắn, nàng khẳng định không hồi tỉnh được. Lăng Hàn liền ở bên ngoài ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Có điều, hắn luyện không phải ngũ hành thiên cực công, mà là bất diệt thiên kinh. Bởi vì linh căn của hắn vẫn chưa chữa trị, nên hắn không muốn mạo hiểm. Vạn nhất để linh căn tổn thương càng thêm tổn thương, vậy thì không phải nguyên tâm linh dịch có thể chữa trị rồi. Vận chuyển bất diệt thiên kinh, phảng phất như một cái động không đáy, cấp tốc tiêu hao nguyên lực vốn không nhiều trong cơ thể hắn, rèn luyện bắp thịt, kinh mạch, xương, tiến quân về phương hướng càng mạnh hơn. Nếu luyện đến mức tận cùng, thân thể liền bất hư bất hủ, dù là một hành tinh đụng tới, cũng bảo đảm hành tinh kia đổ nát, hắn như cũ không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hiện tại hắn cách trình độ đó quá xa. Chỉ sau 5 phút, nguyên lực trong cơ thể hắn liền tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn liền nuốt một viên hồi nguyên đan, cấp tốc bổ sung nguyên lực, tiếp tục tu luyện. Dược có 3 phần độc, vừa bắt đầu, hồi nguyên đan có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng theo hắn ăn số lượng càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn cũng sản sinh kháng dược tính rất lớn, để hiệu quả của đan dược trở nên càng ngày càng kém. Đến viên hồi nguyên đan cuối cùng, thậm chí khôi phục không tới 1/10 nguyên lực. Lăng Hàn ngừng lại, ngày hôm nay đã cực hạn, lại tu luyện cũng không có hiệu quả. Nhưng tiến bộ của hắn là rất rõ ràng. Bắp thịt, kinh mạch, xương đều trở nên cường tráng một chút. Theo hắn tính toán, cường độ như vậy đã có thể sánh ngang luyện thể tầng 3. Không hổ mang tên thiên kinh châu bò ạ. Kiếp trước Lăng Hàn cũng luyện qua mấy công pháp như kim thân quyết, bàn thạch công, đều là để thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hiệu quả so với bất diệt thiên kinh, quả thực chính là cách biệt trời đất. Cái này rất bình thường. Nếu như bất diệt thiên kinh không châu bò, làm sao có khả năng để một cường giả thiên nhân cảnh cần hơn vạn năm mới có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Có điều, luyện môn thiên kinh này, đối với nguyên lực tiêu hao quá lớn. Hơn nữa còn cần đại lượng thiên tài địa bảo đến phụ trợ tôi thể, tất sẽ kéo chậm tu vi của ta tiến cảnh. Nhưng uy lực của môn thiên kinh này to lớn, dù tu vi chậm một chút cũng đáng giá. Ngược lại ta là nắm giữ thần cấp linh căn, trước không nghĩ cảnh giới tối cao bất hư bất hủ, tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh cũng chia làm 4 cảnh giới, phân biệt là khô mộc cảnh, thạch nham cảnh, thiết bị cảnh cùng kim cương cảnh. Đạt đến khô mộc cảnh, thân thể như khô mộc, bị đả kích phảng phất như đánh vào khô mộc, sẽ tổn thương khô mộc, nhưng không tổn thương được sinh cơ. Hơn nữa có thể để cho thân thể như khô mộc đánh tan sinh cơ, ai cũng nhìn không ra là người sống. Đạt đến kim cương cảnh, mặc kệ nhận tổn thương nặng cỡ nào, trong một ý nghĩ liền có thể lập tức chữa trị, đoạn chi cũng có thể sống lại. Quả thực như là thần thuật. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại nội thất, màn lay động, đi ra một người tựa như tiên nữ, trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, xinh đẹp, quyến rũ, dáng vẻ vạn ngàn. Ngươi luyện tầng thứ nhất của Tam Âm Huyền Công đến mức tận cùng. Lăng Hàn hơi kinh ngạc nói. Lưu Vũ Đồng gật đầu, có chút không dám tiếp xúc ánh mắt của Lăng Hàn, tâm linh dập dờn. Thật giống như có một loại cảm tình nào đó trước nay chưa có đang sinh sôi, trưởng thành. Thiếu nữ này thật là thiên tài, Lăng Hàn nói thầm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 10. Chữa trị linh cơ. A. Nơ. T. A. Mơ. Âm Huyền Tông tổng cộng có tầng 9. Phân biệt đối ứng 9 cảnh giới của võ đạo. Tầng thứ 9 chính là thiên nhân cảnh.